Những vụ án trên thế giới. Chương 255, hai sinh viên xuất sắc giết người để thử tài cảnh sát B1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe kỳ lạ ngày 215/1924, cậu bé Bobby Frank, 14 tuổi, đang một mình đi bộ trên đường về nhà sau giờ tan học thì bỗng nhiên có một chiếc xe ô tô đỗ lại trước mặt. Sau một lúc nói chuyện, Bobby liền chui vào chiếc xe mà không hề do dự. Từ đó, không còn ai nhìn thấy cậu bé. Về nhà mà không thấy con, bà Flora Frank thoáng chút ngạc nhiên vì giờ này mọi ngày, Bobby đã đi học về. Nhưng nghĩ rằng hôm nay con trai có hẹn với các bạn, bà không chú ý nhiều mà đi chuẩn bị cho bữa tối. Bữa tối xong xuôi, các thành viên khác của gia đình gồm ông Jacob Frank và anh chị của Bobby là Jack và Joseph Pai cũng đã trở về, chỉ có Bobby Frank vẫn không thấy bóng dáng và cũng chẳng gọi điện thông báo. Jack đoán rằng có thể Bobby mải chơi tennis vì đó là môn thể thao yêu thích của cậu. Trước đây Jack từng nhiều lần phải ra sân gọi em về. Nhưng lần này Jack đã nhầm, Bobby không hề có ở đó. Bắt đầu nhận ra có gì đó bất ổn, bà Flora cuống cuồng gọi điện cho các bạn học của Bobby hỏi thăm trong khi ông Jacob liên lạc với hiệu trưởng trường của Bobby vì có thể cậu bé mải chơi bị khóa lại ở trong trường mà không ai biết. Nhưng tất cả những nỗ lực đó đều không mang lại kết quả, chẳng ai biết Bobby đang ở đâu. Trong suốt buổi tối hôm đó, cả gia đình Frank chia nhau tìm kiếm tất cả những nơi cậu có thể đến nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Bobby. Khoảng 22 giờ hôm đó, bà Flora khi đang ở nhà trực điện thoại thì nhận được cuộc gọi của một người đàn ông tự xưng là Johnson. Người này nói rằng Bobby Frank đã bị bắt cóc và hiện tại cậu bé vẫn ổn. Những thông báo tiếp theo sẽ được gửi tới vào buổi sáng hôm sau. Không kịp để bà Flora nói thêm gì, gã đàn ông cúp máy. Đúng lúc đó ông Jacob và luật sư Samuel trở về. Họ lập tức đi trình báo cảnh sát. Bức thư kinh hoàng, căn hộ của gia đình Frank nằm ở khu phố Kenwood, một khu dân cư giàu có ở thành phố Chicago, Mỹ. Ông Jacob kiếm được khá nhiều tiền từ việc kinh doanh cửa hiệu cầm đồ. Một đêm dài trôi qua trong tâm trạng nặng nề của các thành viên nhà Frank. Sáng hôm sau, đúng như đã hẹn, một bức thư được gửi tới cho gia đình Frank có nội dung như sau. Thưa ông bà, có lẽ đến lúc này ông bà đã biết con trai mình bị bắt cóc. Và chúng tôi đảm bảo rằng con ông bà vẫn khỏe và an toàn, vì vậy ông bà có thể yên tâm. Nếu ông bà còn muốn con mình trở về lành lặn thì hãy làm theo những chỉ dẫn của chúng tôi. Tất nhiên, nếu ông bà làm trái lời thì cái chết của cậu bé này sẽ là một hình phạt dành cho ông bà. 1. Không được báo cho cảnh sát hay bất kỳ cá nhân, cơ quan nào biết. Nếu cảnh sát đã biết việc con trai ông mất tích thì tuyệt đối không được đề cập đến lá thư này. 2. Trước buổi chiều hãy gửi 10.000 đô la Mỹ. Số tiền gồm có các tờ giấy bạc được chia nhỏ thành 2.000 USD mệnh giá 20 đô la Mỹ, 8.000 đô la Mỹ mệnh giá 50 đô la Mỹ. Số tiền phải là tiền cũ. 3. Số tiền được đặt trong một hộp xì gà lớn hoặc nếu không để vừa có thể thay thế bằng một hộp khác. Tông, được đóng gói cẩn thận kín mít bằng giấy trắng. Ngoài ra giấy gói cần phải được niêm phong. 4. Tất cả tiền bạc cần phải tuân thủ theo hướng dẫn trên, và ở nhà chờ khi có chỉ dẫn tiếp theo. Bức thư được ký tên George Johnson và ngoài ra hắn còn bảo đảm rằng nếu số tiền được gửi đi theo đúng như yêu cầu thì Bobby sẽ trở về lành lặn. Trong khi Jacob chạy đi chuẩn bị tiền thì luật sư Samuel gọi điện cho cảnh sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, khi những yêu cầu của kẻ bắt cóc đang được tiến hành thì gia đình Frank nhận được thông tin người ta phát hiện một xác bé trai bị giết ở gần hồ Uốc. Dựa vào những thông tin ban đầu, họ nghi rằng bé trai xấu số ấy có thể là Bobby. Cuộc gọi đau đớn, xác một bé trai được tìm thấy tại cống nước gần hồ Uốc và đường ray xe lửa trong tình trạng không mảnh vải che thân. Gia đình Frank lập tức đến hiện trường để xác minh, chỉ có ông Jacob và luật sư Samuel ở nhà. Khi mọi người vừa đi khỏi thì chuông điện thoại vang lên. Người nhấc máy là luật sư Samuel nhưng khi ông còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia vọng lên với một giọng khá gấp gáp. Tôi là George Johnson đây. Tôi đã gọi một chiếc taxi của hãng Yellow cho ông. Hãy đến cửa hàng thuốc ở 1465 phố East 60. Thớt, vị luật sư vội nói lại với ông Jacob về lời nhắn. Đúng lúc ông Jacob định ghi lại địa chỉ đó thì một cuộc gọi khác tiếp tục tới khiến ông gần như chết đứng. Cảnh sát thông báo thi thể bé trai ở hồ Uốc chính là Bobby Frank. Hoảng loạn và đau đớn, cả hai người đàn ông sau đó đã quên mất địa chỉ mà tên bắt cóc thông báo và cũng không còn quan tâm đến những gì hắn nói. Họ nhanh chóng lao ra khỏi nhà. Tại hiện trường, cảnh sát không tìm thấy quần áo của Bobby, xung quanh cũng không có gì xáo trộn. Họ nhận định cậu bé bị giết chết ở một điểm khác trước khi được mang tới đây. Duy nhất một vật là chiếc kính mắt có hình dáng khá đặc biệt được tìm thấy không xa nơi phát hiện thi thể. Những bằng chứng pháp y, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân dẫn đến cái chết của cậu bé 14 tuổi là do nghẹt thở, có thể tên bắt cóc đã dùng tay để bịt miệng cậu bé hoặc nhét vật gì đó vào họng của Bobby. Ngoài ra, bác sĩ còn phát hiện trên cơ thể nạn nhân có một số vết thương hở và thâm tím do một vật cùn gây ra. Có thể những vết này do cậu bé giãy giụa chống cự lại tên bắt cóc. Ngoài ra, các bác sĩ còn phát hiện ra một số hóa chất trên mặt và dương VT của nạn nhân. Những chứng cứ này đưa tới cho cơ quan điều tra giả thuyết rằng cậu bé bị lạm dụng tình dục trước khi bị giết. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình, tiến sĩ Joseph Springer, người đứng đầu nhóm khám nghiệm tử thi, lại cho rằng Bobby không hề bị lạm dụng tình dục. Trước vụ bắt cóc giết người đặc biệt nghiêm trọng này, lực lượng chức năng đã tập trung mọi nguồn lực truy tìm kẻ thủ ác. Robert E. Crow, một thám tử nổi tiếng với nhiều năm kinh nghiệm, được chỉ định là người phụ trách vụ án này. Cả Jacob Frank và Samuel Estelson đều quên địa chỉ cửa hàng thuốc nơi tên bắt cóc hẹn gặp mà chỉ nhớ chi tiết sẽ có một chiếc xe taxi của hãng Yellow tới đón. Cảnh sát sau đó xác nhận đúng là có chiếc xe đậu trước cửa gia đình Frank, nhưng lái xe cho biết anh không được biết điểm đến và sau khi đợi lâu mà không có khách ra, anh cũng rời đi. Đau đớn trước cái chết của con trai, ông Jacob Frank đã treo phần thưởng trị giá $5,000 cho ai tìm ra tung tích kẻ sát nhân. Cơ quan cảnh sát cũng đưa ra một mức thưởng hấp dẫn cho người nào cung cấp được thông tin quan trọng. Cách chương.